Đột nhiên David Zhou nghe được tiếng đàn dồn dập từ phía sau, Fly of the Bumblebee, Phú Tuệ kinh ngạc nói, David Zhou cũng choáng váng, cậu phát hiện. Tốc độ đánh của đối phương còn nhanh hơn cậu ta một nhịp, cậu ta không chỉ kinh ngạc mà còn đẩy tốc độ đánh đàn của mình lên. Tiêu Vũ vẫn giữ nguyên tốc độ đánh, chỉ thay đổi cách chơi, ở 10S cuối cùng, cô làm David Zhou không thể không ngừng đánh đàn. Làm cho cậu ta không thể hoàn thành bài đàn, nguyên CV, nàng chỉ là đêm này đầu dương cầm khúc tiến hành rồi thay đổi, tôi chịu. David Zhou tức giận đập bàn tay lên các phím đàn, tạo ra âm thanh vô cùng chói tai, cuối cùng, chỉ còn tiếng đàn của Tiêu Vũ. Bởi vì David Zhou không còn đánh đàn nữa, Tiêu Vũ thả chậm tốc độ, kết thúc bản nhạc Fly of the Bumblebee, không khí xung quanh im lặng. Chỉ có tiếng vỗ tay của hai thanh niên không hiểu gì cả, Tiêu Nhược Quang và Quý Du, mẹ thật tuyệt vời, Tiêu Nhược Quang vỗ tay kịch liệt, Quý Du cũng nói. Mẹ đàn rất hay, rất dễ nghe, David Zhou đi đến chỗ Tiêu Vũ hỏi, What are you doing, bạn đang làm gì vậy, Tiêu Vũ xoay người. Mỉm cười trả lời, even though you are a student, you can do that, mặc dù cậu là một học sinh nhưng không nên làm như thế, Quý Huyền. Tiếng Anh của em khá tốt đấy thôi, sắc mặt của David Zhou tái nhợt cuối cùng mở miệng hỏi, What your name, tên bạn là gì, ấy, cô biết câu này nè. Tiêu Vũ nghĩ thầm, rồi lập tức trả lời, My name is Tiêu Vũ, and you, tôi tên là Tiêu Vũ, còn chú em, nói xong thì quay sang nói với Quý Huyền. Đoạn đối thoại này em học thuộc lầu từ hồi lớp 7, giờ mới có cơ hội sử dụng, Quý Huyền, Tiêu Vũ bắt tay David Zhou, lắc lắc vài cái nói, thank you very much, rồi quay đầu nói với Phú Tuệ, bà chủ, hãy nói với cậu ta là tiếng Anh của tôi không được tốt, không hiểu cậu ta nói gì cả. Cái câu đầu tiên là dùng phần mềm dịch rồi học thuộc đấy, ha ha ha ha, Phú Tuệ đã bị cầm kỹ của Tiêu Vũ làm cho lóa mắt. Tỏ vẻ sống không còn gì luyến tiếc nói với David Zhou, she doesn't speak English, cô ấy không biết nói tiếng Anh, David Zhou giật mình, what? Phú Tuệ khẳng định lại, no, si uôn, nửa chữ cũng không biết đâu, Tiêu Vũ cười ha hả vẫy tay với hai con, các bảo bối, nhanh lên. Tính tiền xong rồi về nào, rồi quay sang nói với Tiểu Tinh, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, đối với piano việc luyện tập vô cùng quan trọng nhé. Cố lên, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, ai hống hách làm điều sai trái thì cũng có người như vậy đối phó lại họ. Hốc mắt Tiểu Tinh đỏ cả lên, lúc David Zhou đánh đàn, cô ta đã sợ đến mức không thể di chuyển, cùng là học sinh. Nhưng cô ta không ngờ mình lại bị người ta áp đảo mạnh mẽ bởi bản nhạc mà mình đã luyện tập vô số lần, cho dù có thua đi chăng nữa. Cô ta không muốn thua thảm hại như vậy, khi đó cô ta đã vô cùng hoang mang nghĩ rằng, 10 năm luyện đàn của mình có ý nghĩa gì. Nhưng khi cô ta có cảm giác mình đang bị một núi lớn đè lên, thì lại có một tiếng đàn piano dồn dập khác quấy rồi ngọn núi đó. Làm nó lung lay rồi sụp đổ trước khi nó đè nát cô ta, giải thích một chút. Tốc độ đánh bài Fly of the Bumblebee là kỹ thuật mà Tiểu Tinh kiêu ngạo nhất, nhưng cô nàng này lại không ngờ rằng, có một người. Chỉ bằng tuổi cô nàng lại có thể đánh bài này với tốc độ xn lần. Điều đó làm tổn thương sự kiêu ngạo của cô nàng và sẽ gây ra cú sốc tâm lý sau khi David Zhou đánh xong bản nhạc đó, cho nên Tiêu Vũ mới xuất kích. Cũng đánh bài đàn với tốc độ nhanh hơn nhằm mục đích ngăn cản David Zhou hoàn thành bài đàn, GT, không gây chấn thương tâm lý với Tiểu Tinh, bà chủ. Tính tiền, Tiêu Vũ xoay người bế con trai đến quầy thu ngân, nói với nhóc, con trai, mua cây đàn piano này về, mẹ sẽ đàn bài ngôi sao nhỏ cho con. David Zhou đi tới kéo Tiêu Vũ, you can just win and leave, bạn không thể chỉ thắng rồi rời đi như thế được, Tiêu Vũ ngơ ngác nhìn cậu ta. Quý Huyền liền kéo tay David Zhou ra chỗ khác, nhìn cậu ta nói, you can't touch her because she's my wife, cậu không được chạm vào cô ấy vì cô ấy là vợ tôi, David Zhou. Mấy người, bắt nạt tôi, Tiêu Vũ, ôi chao một tiếng rồi chỉ vào cậu ta, chú em, mới, bắt nạt người ta, rồi chỉ tay vào Tiểu Tinh, cô gái, piano. Lại chuyển hướng ngón tay tới cây đàn piano, học sinh, student, trọng điểm của Tiêu Vũ là hai chữ học sinh, David Zhou, you are student, too.